Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, Luyện Dược Đan Hội. Mọi người vừa nghe, trong lòng không có bất luận cái gì không phục. Xác thực như Trường Sinh Đạo Nhân nói, hai người mặc dù chiến bình, nhưng hai người tuổi tác chênh lệch khổng lồ như vậy. Đừng nói 10 vạn năm, lại cho Cổ Phong 10 năm. Chỉ sợ hắn liền có thể triệt để siêu việt Trường Sinh Đạo Nhân. Vãn bối nhất định không cô phụ tên này. Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Lúc này, khách khí lộ ra dối trá. Một cái cường giả chân chính, làm tất cả mọi người cho rằng ngươi cường thời điểm. Không cần khiêm tốn, ngươi chỉ cần nói cho tất cả mọi người, ngươi sẽ trở nên càng cường. Trường Sinh Đạo Nhân xuất ra một toa đan dược. Trong mắt mang theo vài phần thần sắc không muốn. Mở miệng, đây là thất giai đan phương. Chấm ngoặc kép, Trường Sinh Đại Sư, đan phương này, vãn bối không thể nhận. Cổ Phong mở miệng, Trường Sinh Đạo Nhân nghe nói nhíu mày. Cổ Phong, đan phương này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Là lão phu dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu ra. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Trường Sinh Đại Sư hiểu lầm. Chính là bởi vì vãn bối tôn kính Trường Sinh Đại Sư, mới không cần đan phương này. Cổ Phong mở miệng, xem Trường Sinh Đạo Nhân trong mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, vãn bối bây giờ thảo mộc tạo nghệ mặc dù sâu, nhưng luyện đan một đường bên trên, đạo hạnh còn cạn, cự ly luyện chế ra thất giai đan dược còn rất dài đường muốn đi. Cái này đan phương lúc này đặt ở vãn bối trong tay thực sự mai một. Vãn bối có năng lực luyện chế thất giai đan dược thực lực cái kia một ngày. Nhất định đến hướng tiền bối lấy cái này đan phương. Đám người xem xét, trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Cái này thất giai đan phương, là bực nào giá trị. Mà Cổ Phong, bởi vì không muốn nhục không có Trường Sinh Đại Sư thành quả. Đối mặt khổng lồ như vậy dụ hoặc, có thể không động tâm. Hắn vì nhóm người chính trực, để cho người ta kính nể. Mà rất nhiều người, giờ phút này nhưng trong lòng có loại không chân thực cảm giác. Cái này Cổ Phong bây giờ xem ra, hẳn không phải là phía trước đoán cái kia người hèn yếu. Nhưng hắn cho đại gia lưu lại vô sỉ ấn tượng, còn rất sâu. Cái này một cái hình dáng vô sỉ người, đối mặt như vậy dụ hoặc, vậy mà không động tâm. Tất cả mọi người là không thể nào hiểu được. Cổ Phong, ta không có nhìn lầm ngươi. Trường Sinh Đạo Nhân nghe xong, trong mắt vẻ tán thành, càng đậm, Kim Huyền Đạo Nhân nơi này, nhìn xem Bạch Tử Vân, nhìn lại một chút Cổ Phong, trong lòng thở dài, Cổ Phong, từ hôm nay, bản hoàng chính thức tuyên bố, ngươi trở thành ta Tiên Bằng Tông hạch tâm đệ tử, Kim Bằng Tiên Hoàng nơi này, cười to mở miệng, đối với Cổ Phong cái này một đời mới thảo mộc đại sư, trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ hài lòng. Đa tạ Tiên Hoàng Đại Nhân. Cổ Phong ôm quyền, đám người trong mắt vẻ hâm mộ, đạt đến cực hạn, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai, vẻn vẹn hơn ngàn tuổi, liền trở thành Tiên Bằng Tông hạch tâm đệ tử. Tương lai thật sự không thể tưởng tượng. Cổ vô tình chứng kiến cái cảnh này, mày nhíu lại đến càng sâu. Hôm nay vốn muốn cho Cổ Phong thất bại thảm hại, nhưng không nghĩ đến nhường hắn thành tựu hạch tâm đệ tử. Thảo Mộc Đan Hội, kết thúc, bây giờ kết quả một mục tiêu đúng, Linh Tham Tinh khu nơi này, tiên linh thụ độ cao, là cao nhất, Cổ Phong cũng là thành Kim Bằng đệ nhất Thảo Mộc Đại Sư. Hắn lấy sức một mình, nhường Linh Tham Tinh khu, tại Thảo Mộc Đan Hội bên trên, trở thành xếp hạng thứ nhất tinh khu, có thành tích như vậy, dù là Linh Tham Tinh khu từ bỏ luyện dược đan hội. Tại cuối cùng đan đạo bài danh bên trong, kém cỏi nhất cũng sẽ là bên trong hàng đầu. Cổ Phong, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Tham Du Trường nước mắt tuôn đầy mặt, đi vào Cổ Phong trước mặt. Một thanh chính là bắt lấy Cổ Phong tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Một màn này, là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ. Cái khác luyện đan sư, giờ phút này trong mắt cũng là mang theo vô cùng ý cảm kích. Phía trước Cổ Phong cho Linh Tham Tinh khu đám người mang đến đủ loại tai nạn. Giờ phút này tất cả mọi người rốt cuộc không có chút nào để ý. Chẳng qua Bạch Tham Tiên Vương, lại là dị thường bình tĩnh. vẻn vẹn nói câu không sai chính là rời đi. Cái này toàn bộ giống như cùng nàng quan hệ không lớn đồng dạng. Thảo Mộc Đan hội kết thúc, toàn bộ đan sư đều có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau 3 ngày chính là luyện dược đan hội, vốn là truyền khắp Kim Bằng Tinh Cổ Phong một tên, bây giờ lần nữa lấp lánh, người nào có thể nghĩ đến, cái kia hèn hạ vô sỉ nhu nhược chi đồ, thành tựu cuối cùng Kim Bằng Tiên vực đệ nhất Thảo Mộc đại sư. Việc này làm cho người ta cảm thấy khó có thể ngôn ngữ hình dung to lớn trùng kích. Loại cảm giác đó, liền tựa như một cái lưu manh vô lại, đột nhiên làm hoàng đế đồng dạng. Ta đã sớm nhìn ra cái này cổ phong là nhân trung chi long. Chính là, không có đầy đủ thực lực, sao khả năng hấp dẫn vô tình tiên tử. Hừ, hắn cũng chính là đan đạo lợi hại một chút, thì tính sao? Đừng quên, hắn tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Ngoặc kép, cái này một thoáng, đám người đối với cổ phong cái nhìn, chia hai cái phương diện, toàn bộ luyện đan sư cùng luyện đan học đồ, tự nhiên đối với cổ phong tôn kính cực kỳ. Bọn họ hiểu rõ đệ nhất Thảo Mộc đại sư đại biểu cho cái gì. Nhưng này chút ít không phải luyện đan sư người, đối với cổ phong chiến ý càng đậm. Bọn họ hiểu rõ cổ phong tu vi cạn, cũng nghĩ nếu như có thể tại đấu pháp bên trong chiến thắng cổ phong, cái kia là bực nào uy phong sự tình. Chiến thắng Kim Bằng đệ nhất Thảo Mộc đại sư, không những có thể trong nháy mắt dương danh, đồng thời việc này thật sự có thể thổi cả một đời. Trong lúc nhất thời, đến đây đưa huyết chiến thư người lại là nối liền không dứt, thậm chí so với trước kia càng nhiều lên. Huyết chiến thư giống như cũng đã thành khiêu chiến cổ phong phù hợp. Cổ phong cái này 3 ngày quả thực là trong lòng vui nở hoa, không ngừng thu lấy huyết chiến thư, từ trong đó rút ra tinh huyết tu hành vạn huyết thối thể công, đồng thời cửu lôi trái tim bên trong không ngừng khuếch tán ra cửu hệ lôi điện, gia tốc những cái này tinh huyết hấp thu. Cổ phong nhục thân tu hành tiến triển cực nhanh, tại điên cuồng biến cường bên trong, đảo mắt ở giữa 3 ngày trôi qua, 148 cái tinh khu người lần nữa hội tụ đạo tràng bên trên. Hôm nay chính là đan hội bộ phận thứ 2, luyện dược đan hội, từ lão phu chủ trì. Kim Huyền đại sư mở miệng, đám người không phục, dù sao luyện đan một đường, Kim Huyền đại sư, tại Kim Bằng Tinh vực, không người có thể địch. Lập tức, Kim Huyền đại sư đạo, luyện dược đan hội, tên như ý nghĩa, chính là so đấu luyện đan thuật. Lần này luyện dược đan hội cùng Thảo Mộc đan hội một dạng, cũng là lấy tinh khu làm đơn vị, quy tắc lại đơn giản hơn nhiều. Vòng thứ nhất, toàn bộ tinh khu đều muốn luyện chế 10 lô nhất giai đan dược. Luyện chế cái dạng gì đan dược, riêng phần mình tinh khu chính mình tùy ý lựa chọn. Nhưng chỉ có 10 lô đan dược, chỉ ít thành công 6 lô mới có thể vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2 nhưng là luyện chế 10 lô nhị giai đan dược, quy tắc lên cấp một dạng. Cứ thế mà suy ra, trọng điểm là mỗi một vòng chỉ có thể điều động một tên luyện đan sư. Một tên luyện đan sư có thể nhiều lần đăng tràng. Mọi người vừa nghe, ánh mắt đều là nhao nhao biến hóa. Hiển nhiên, cái này mỗi một vòng điều động luyện đan sư là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì người này như là thất bại, đằng sau so đấu liền không cách nào tiến hành tiếp. Cái này tinh khu tại luyện dược đan hội bài danh cũng chỉ dừng ở đây. Kim Huyền đại sư giờ phút này không tiếp tục mở miệng, hiển nhiên là nhường riêng phần mình tinh khu thương thảo mỗi một vòng nên phái khiến người nào xuất chiến. Tham du trường mấy người cũng là bắt đầu thương thảo lên. Vòng thứ nhất để cho ta tới, nhất giai đan dược bên trên lão phu nắm chắc cực lớn. Lạc Đan Hành giờ phút này mở miệng, đám người gật đầu. Đại gia cũng biết, mặc dù Lạc Đan Hành là 6 cái luyện đan sư bài danh cuối cùng, nhưng ở nhất giai đan dược bên trên, hắn luyện chế nắm chắc cực lớn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/